đột nhiên dần hiện ra triệt đề. Khối khối cơ bắp nửa người trên bảng phong lộ ra, màu vàng kim óng ánh sáng bóng lóe ra, làm cho người ta cảm giác cứng như sắt thép, gây cảm nhận cường hãn đến cực điểm, cho người ta nguội lạnh. Phỏng phất có thể đào thường bất nhập, phỏng phất như không thể phá vỡ. Một sợi gần mạnh hiện lên trên cơ bắp y, như là một con linh xà mạnh dài hẹp ẩn núp trong cơ thể y. Cởi áo giáp vàng kim, kéo quần áo, bằng phòng để lộ thân hình lổ lộ. Con mắt màu vàng kim óng ánh, quanh thân phóng xuất ra một luồng khí thế cuồng liệt, không thể địch nổi. Tần sư đệ, bây giờ người đi còn kịp. Thần sắc trên khuôn mặt bằng phòng ngưng trọng thêm màu vàng kim óng ánh. Nhìn y thì thấy giống hệt một bức tượng bằng vàng. Người đã vào danh sách tử vong. Nếu như người có thể bảo tồn thực lực, thừa dịp loạn mà chạy mau, may ra còn có cơ hội giữ mạng sống. Sau khi bằng phòng rứt đứt áo, dường như trở nên nhiều lời hơn hẳn. Lúc này người cùng ta giao chiến, coi như ta không giết nổi ngươi, nhưng sẽ làm cho người trọng thương. Mà sau khi trọng thương, người không có năng lực đối mặt bất luận hung hiểm nào, mà chỉ bị người khác nhẹ nhàng chém giết. Tần Liệt sững sờ, cảm thấy đoán không ra tâm tư bằng phòng. Rõ ràng là thời điểm kịch đấu say sưa, vì sao bằng phòng lại nói những lời như vậy? Người rất lợi hại, người có thể cận chiến cùng ta lâu như vậy, làm cho ta rất là thông khoái. Trong mắt bằng phòng thoáng hiện sắc thái điên cuồng. Từ khi ta xuất đạo đến nay, đã từng giao chiến với rất nhiều võ giả cùng cấp bậc, nhưng chưa ai có đủ can đảm dám cận chiến cùng ta như vậy. Tần sư đệ, người là người thứ nhất có thể cự lại ta đấy. Tần Liệt ngạc nhiên. Nghe ý tứ bằng phòng thì là nếu thắng được y trong chiến đấu sẽ được người này tôn trọng, bởi vì hắn cận chiến với bằng phòng lâu như vậy, cho nên làm cho bằng phòng cực kỳ thông khoái. Đây mới khiến bằng phòng điên cuồng. Điều đó cho người này một nguyện ý lãng phí miệng lưỡi một phen sao? Trận chiến này ta cảm thấy thông khoái, chưa bao giờ được thông khoái như vậy. Trong đôi mắt bằng phòng lộ ra sắc thái điên cuồng. Bởi vì quá thông khoái, ta sợ ta không thu tay được. Ta sợ ta không thể thực hiện lời hứa đối với thì. Ta sợ ta sẽ hạ thủ giết người. Bằng phòng hít sâu một hơi, bắt buộc bản thân chấn định lại, quát khẽ lên. Tần sư đệ, để đường sư tỷ lại. Bấy giờ người lập tức đi đi. Ta không muốn giết người. Người giết được ta sao? Tần Liệt đập mạnh trên mặt đất. Thần hình kim sắc của bằng phòng bị đại địa chi lực phản chấn, bị ném bay lên trời. Tần Liệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, rốt cuộc quyết định không hề che giấu bất luận lực lượng nào trong thể nội, toàn lực thúc dụng thiên lôi cức. Một tia chớp mảnh dài hẹp to bằng ngón tay, như dây thừng rậm rạp chằng chịt cuốn quanh toàn thân hắn. Một tiếng sấm sét vang lên trong đồng tử, đồng thời hiện lên trong thân thể hắn, cuồn cuộn truyền ra ngoài. Ở sâu trong 9 tầng mây, lúc đó cũng vọng ra một tiếng sấm, một tia chớp như con cự long vạch phá bầu trời. Từ trong mây cuồn cuộn lao xuống. Sau khi hình thành thiên lôi thánh thể, có thể dùng thần thể chi lực thuần túy dẫn phát thiên địa chỉ biến, dẫn thiên lôi thiểm điện xuống. Đây là lời dặn dò của Tần Sơn năm xưa. Đã nhiều năm rồi, bây giờ Tần Liệt mới dùng thần thể chi lực thuần túy, dùng sấm sét bên trong toàn thân gân xương tạng phủ, dẫn động vân tiêu bạo lôi. Một tiếng sấm như muốn chấn vỡ thiên địa, nương theo tia chớp như cự long nện xuống, hướng thẳng tắp với Tần Liệt mà đến. Mà Tần Liệt thì toàn thân là tia chớp đan vào, xương cốt toàn thân lôi oanh rung trời, vẻ mặt thô bạo điên cuồng mà đánh về phía bằng phòng bị đại địa chi lực phản chấn ném bay lên trời. Người muốn chiến thông khoái thật không? Nội tâm Tần Liệt ẩn núp sự dữ dằn điên cuồng toàn bộ đã bị nhen nhóm. Ta còn chưa thông khoái. Trong lòng hai bàn tay hắn, lôi điện chi lực điên cuồng giao hội, ngừng thành một lôi điện cầu cực lớn. Hắn như ôm lôi điện cầu mà nhảy mạnh vào ngực bằng phòng. Cơ hồ đồng thời với tia chớp cự long từ chỗ sâu trong trời cao lao xuống, cùng cái giống như tiếng sấm kia có thể chấn vỡ thiên địa, đồng loạt rơi xuống, rơi vào trên thân hai người, hắn và bằng phòng. Ánh mắt mãnh liệt chói mắt từ trên người hắn và bằng phòng âm âm bộc phát. Một tiếng nổ vàng, bầu trời chao đảo, hắn và bằng phòng như hai quả đạn pháo từ trên không bắn xuống.

Cục diện khí của Tông Bị hôm nay cũng là do bọn chúng gieo gió gặt bão. Bọn chúng cao ngạo nhiều năm rồi, không chịu phụ thuộc vào Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện, một mực muốn giữ được độc lập, không hướng mặt lên giao nạp cung phụng, cũng không cần nghe mệnh lệnh thượng diện làm việc. Bọn chúng phát triển như vậy rất nhiều năm, đúng là đã từ từ khuếch trường. Thanh âm Lục Ly lạnh lùng nói, đáng tiếc trong tông môn bọn chúng không có một cường giả tuyệt thế nào có thể chính thức chấn được cục diện. Lang Tà tuy mạnh đấy, nhưng tạm thời hắn còn chưa tới cấp bậc kia, cho nên lần này khí cụ tông chạy chơi không khỏi nắng. Sắc mặt Sư Cảnh Vân ngưng trọng, nói xen vào, nếu cho khí cụ tông thêm 30 năm nữa thì khí cụ tông thực có khả năng trở thành đế thế lực cấp xích đồng thứ ba Xích Lan Đại Lục. Trên phương diện luyện khí có cái gã Tần Băng thiên tài bộc lộ tài năng ngàn năm không gặp, Mao Huyết Mẫu mỗi năm đều trở nên mạnh mẽ hơn, nó so bất cứ thế lực nào trong năm thế lực lớn đội ngũ chiến đấu đều mạnh hơn. Điểm này bọn chúng đã chứng minh được rồi. Hắn nhìn về phía Lục Ly lại nói, Lăng Tà còn cường đại hơn so với người nghĩ. Nếu cho ba người Lương Ương Tổ, Đế Thập Cửu và Nguyên Tiền Nhai giáp công, vẫn chưa thể chém chết hắn. Ta vừa mới nhận được tin tức, Lăng Tà đã toàn thân trở ra rồi. Sắc mặt Lục Ly biến hóa, Lăng Tà thực sự đáng sợ như vậy sao? Nói như vậy, hiện tại Lăng Tà đã là người mạnh nhất trong năm thế lực lớn. Sư Cảnh Vân cao giọng khẳng định, Tổng Điện Chủ Sầm La Điện và Sơn Chủ Vân Tiêu Sơn, thậm chí cả các vị Từ Vụ Hải kia, nếu một trận một chiến đấu cũng tuyệt không phải là địch thủ của Lăng Tà. Cũng là bởi vì Lăng Tà quá mạnh mẽ, bởi vì huyết mộc càng ngày càng đáng sợ, bởi vì khí cụ tổng lại nhảy ra một tầng băng, cho nên năm thế lực lớn mới có thể thành hòa thỏa hiệp, chịu liên thủ tiêu diệt khí cụ tổng. Tâm thần Lục Ly thất kinh, khuôn mặt Lăng Ngữ Thì và Lăng Huyền Huyền hơi trắng bệch. Trong lời nói của Sơ Cảnh Vân đều có điểm hai tỷ muội khó có thể tiếp nhận, khó có thể tiếp nhận cái tàn khốc hiện thực này. Trong đội tầm Sư Cảnh Vân thở dài, nhìn các nàng rồi hô lên, các người cần phải sớm thích ứng. Ở trên đời này từ xưa cho tới nay đều là tàn khốc như vậy. Ta hy vọng các người có thể vững vàng giống với Lục Ly, tâm địa có thể lạnh khốc giống nàng. Bằng không thì nếu tương lai Thất Sát Cốc cũng gặp phải cục diện như khí cụ tổng hợp này, ta sợ các người sẽ trực tiếp sụp đổ. Cảm ơn sư thúc dạy bảo, chúng ta sẽ từ từ trưởng thành. Lăng Huyền Huyền thốt lên. Lăng Ngữ Thì thở dài sâu kín, cũng nói, chúng ta sẽ từ từ thích ứng. Sư Cảnh Vân mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía một phòng lầu phía dưới, nhìn về phía một đoàn người trong đình viện, cũng là một đám võ giả đến từ chính Tình Vân Các, Hàn Khánh Thủy, Hàn Phong, Khang Trí và Khang Huy. Kỳ thật Nguyên Thiên Nhai từng đề cập với ta, bảo ta chém giết sạch sẽ toàn bộ những người từ Tinh Vân Các tới đây. Bỗng nhiên Sư Cảnh Vân hô lên. Lạc Ngữ Thì Lăng Huyền Huyền biến sắc, đồng thanh năn nỉ, thỉnh Sư Cảnh Vân giơ cao đánh khẽ. Từ lúc hai người nhìn thấy Hàn Khánh Thụy ở thập tự phố, đã lập tức thỉnh cầu Sư Cảnh Vân, hy vọng hắn có thể tha cho tính mạng bọn người Hàn Khánh Thụy. Cũng là do khẩn cầu của các nàng, đám người Hàn Khánh Thụy mới có thể sống đến bây giờ. Được rồi, ta đã gật đầu, bọn chúng có thể sống sót. Sư Cảnh Vân cười ha ha. Nguyên Thiên Nhai lại không phải là người Thất Sát Cốc chúng ta. Mặt mũi của hắn với ta mà nói thì chưa là cái gì. Năm xưa tên Liễu Vân Đào rời trường hắn dám ra tay đối với Lăng Gia, đã là không nề mặt mũi sư phụ của ngươi, thì ra là không nề mặt mũi Thất Sát Cốc chúng ta. Cho đến hôm nay, ta căn bản không cần để ý tới hắn. Hắn vừa nói như vậy, Lăng Ngữ Thì Lăng Huyền Huyền thở vào ra một hơi. Lục Ly, bên này giao cho ngươi, ta đi dạo sang khu khác đây. Sư Cảnh Vân gặp cục diện đã không chế được, rất yên tâm dặn dò Lục Ly một câu, thong dong rời đi. Hết tập 37. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.